Tên nhân loại này lại bạo phát ra một cỗ sức mạnh cường hãn khiến cho chúng nó sợ hãi, cho nên nhanh chóng lui về phía sau, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Lâm Phàm nhìn về phía đám yêu thú này, trên mặt nở một nụ cười tươi, nói. Yêu thú vậy mà cũng biết sợ hãi sao, nhưng mà rất đáng tiếc, các ngươi đều là điểm tích lũy của ta. Oanh, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang lao đến chỗ những yêu thú kia. Phía sau lưng là hư ảnh của một con thần long dữ tợn gào thét. Kinh long đại thủ ấn, cương khí ở trong cơ thể triệt để sôi trào. Hắn vỗ xuống một trường, cương khí hóa thành long chảo rồi giáng xuống, không gian cũng tựa như là bị một trường này đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản bên trong những công pháp mà hắn tu luyện, hoàn toàn không có loại thủ đoạn tạo thành sát thương ở phạm vi lớn, nhưng mà sau khi lĩnh ngộ kinh long đại thiên công thì đã có được loại thủ đoạn này. Hơn nữa nhờ hệ thống nên hắn sử dụng cũng cực kỳ linh hoạt. Mặt đất ở bên trong vạn quật môn vô cùng cứng rắn, nhưng bây giờ ở dưới uy lực của một trường này bị lõm xuống thành một cái hố sâu. Máu tươi phun ra từ trong thân thể của những yêu thú kia chảy vào trong hố sâu này hình thành một cái ao máu. Điểm tích lũy tăng trưởng, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì như có sóng to gió lớn. Thủ ấn này thật mạnh nhưng cũng khá tiêu hao. Chỉ mới dùng một lần vậy mà đã tiêu hao 1/10 lượng cương khí của ta. Tên ngốc mặc kinh chập kia đã tu luyện lâu như vậy, chỉ sợ là kinh long đại thiên công của hắn đã đạt tới cảnh giới cao hơn. Xem ra khi đối mặt La Trinh nhất, hắn vẫn còn che giấu thực lực. Không tồi, không tồi, nguyên lai là tên đó không phải thật sự ngốc, ngược lại còn biết ẩn tàng thực lực. Nhưng cũng có thể là mình tu luyện ngạnh công tới cảnh giới quá cao. Dẫn đến khi thi triển thủ ấn này có thể bộc phát ra uy lực càng mạnh, mà cương khí của Mặc Kinh Chập không hùng hậu giống như mình. Lúc mình trở về tông môn, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị thực lực hiện giờ của mình hù dọa đi. Dù sao nhân sinh bất hách, người khác làm sao có khả năng minh bạch được. Cách chương